Chương 0693, cho ngươi ba cái lựa chọn. Quân Vô Cực lời nói kém chút không để cho Thạch Phá Lang thổ huyết. Để cho hắn nói lớn tiếng người là nàng, kết quả ghét bỏ thanh âm hắn quá lớn cũng là nàng. Thạch Phá Lang nhịn không được gầm thét, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Quân Vô Cực hừ một tiếng, ngươi tất nhiên thừa nhận là ngươi chém bị thương Âu Quận Chúa, cái kia tiền thuốc men liền từ ngươi để trả. Thạch Phá Lang lập tức cảnh giác lên, thật là hắn chém bị thương Âu Lan Đoá, để cho hắn trả tiền thuốc men tựa hồ không có vấn đề gì. Thế nhưng là cái này Quân Vô Cực hắn thế nào cảm giác người nọ là muốn bây hắn? Thạch Phá Lang cảnh giác hỏi, ngươi muốn bao nhiêu tiền thuốc men? Quân Vô Cực cười như không cười nhìn xem hắn cái kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Thải Vi, nói cho hắn biết, ta thu phí tiêu chuẩn gì? A, tiêu chuẩn thu lệ phí. Ta suy nghĩ. Lâm Thải Vi nhãn châu xoay động, rất nhanh hiểu được ý, ta nhớ ra rồi, Quân tỷ tỷ thu phí thế nhưng là rất cao. Tiền xem bệnh cũng là 1 vạn thượng phẩm linh ngọc, cờ ơ tờ bừa cờ 1 vạn thượng phẩm linh ngọc vẫn chỉ là cờ ơ tờ bừa cờ. Thạch Phá Lang như gặp sét đánh, hơi kém dọa đến hồn bay lên trời, các ngươi coi ta ngốc sao? Ai sẽ cầm được ra 1 vạn thượng phẩm linh ngọc a, hơn nữa còn chỉ là vì mời Quân Vô Cực xuất thủ một cái không lớn lên tiểu nha đầu, giá trị bản thân có thể có cao như vậy cho là hắn không đầu óc sao? Lại muốn dùng loại chuyện hoang đường này lừa gạt hắn? Ai làm ngươi ngốc? Mẹ ta chỉ là mời Quân tỷ tỷ điều trị thân thể, liền sai 1 vạn thượng phẩm linh ngọc, vẫn chỉ là tiền đặt cọc, dược liệu còn được tự chuẩn bị. Lâm Thải Vi lườm hắn một cái, tiếp tục nêu ví dụ, cung bên trong Triệu Quý Phi mời Quân tỷ tỷ trị mặt, bệ hạ trọn vẹn cho đi 2 vạn thượng phẩm linh ngọc, mặt khác còn tăng thêm không ít chân quý dược liệu. Quân tỷ tỷ tiện tay luyện chế mỹ dung mặt nạ dưỡng da, giá cả nói ra có thế hù chết người, nếu không tin, đại khái có thể đi đế kinh hỏi thăm một chút. Bạch Đốc gấp nói tiếp, không sai, việc này ta có thể chứng minh, chúng ta quân lão đại giá trị bản thân thế nhưng là rất cao. Ô quận chúa lần này không chỉ có trọng thương, còn nguy hiểm cho tính mệnh, 3 vị y sư đều thúc thủ vô sách. Kết quả đây quân lão đại vừa ra tay, không chỉ có bảo vệ ô quận chúa mệnh, còn diệu thủ hồi xuân. Cái này tiền thuốc men, đương nhiên không thể thấp. Thạch tướng quân không chịu tin tưởng, cũng không phải là muốn rực nợ chứ? Hắn vừa mới nói xong, Tôn Thiên Bảo còn nói, ngươi người này cu nở dê quá không phải thứ gì, thù Ô Vương già thu dưỡng cùng truyền thụ đại ân, bây giờ không chỉ kém điểm chém chết Ô Quận Chúa, thậm chí ngay cả tiền thuốc men cũng không chịu ra. 3 người vừa nói như thế, nói thẳng đến Thạch Phá Lang xấu hổ vô cùng. Ở đây các quân sĩ tuy nói đều bị 1 vạn thượng phẩm linh ngọc cờ ơ tờ bừa cờ giá dọa sợ, thế nhưng là nghe 3 người lời nói, lại cảm thấy có chút đạo lý, nhao nhao khinh bỉ bắt đầu Thạch Phá Lang. Thạch Phá Lang bị bức phải không có cách nào khác, chỉ phải nói, ta căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy thượng phẩm linh ngọc. Đừng nói 1 vạn thượng phẩm linh ngọc, liền là 1 khối thượng phẩm linh ngọc, hắn cu nở dê không lấy ra được phòng làng quan hàng năm đều bị man tộc cướp bóc, lại lương thực mất mùa, đều nghèo liền cơm, cu nở dê ăn không đủ no. Hắn chỗ nào còn cầm được ra thượng phẩm linh ngọc loại này vật chân quý? Quân Vô Cực như mày, nói như vậy, ngươi là đòi tiền không có, muốn mạng một đầu rồi? Thạch Phá Lang do dự một cái trước mắt, vẫn gật đầu, Quang Côn nói ra, không sai. Quân Vô Cực đột nhiên trở mặt, đã như vậy, cái kia ta liền cho ngươi 3 cái lựa chọn. Thứ nhất, tức khắc lấy cái chết tạ tội. Thứ hai, xuất ra ngươi chặt tổn thương Ô Quận Chúa vũ khí, để cho ta cu nở dê chặt ngươi 1 đao. Cam đoan vết thương cùng Ô Quận Chúa giống như lúc, tuyệt đối không nhiều không ít. Cái này thứ 3 nha.